1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, tính cách đột biến. Trước kia hắn không hiểu, hiện tại ngược lại là chân lý hiểu, tiền tài mang cho bọn hắn, không chỉ là vật chất lên gia tăng cùng kén vợ kén chồng tiện lợi tính. Chiếm hữu xã hội tài phú về sau, địa vị của bọn hắn có tương ứng đề cao. Đối mặt phần lớn người, bọn hắn có quyền lợi nói không, có thể không cần làm thỏa hiệp. Lý Lãm nói, được rồi, chờ các ngươi làm được lại nói. Hắn nghĩ cố gắng là một cái thả gãy không cong người. Không phải là bởi vì phụ thân hắn lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng cùng địa vị. Dù là hắn chỉ là một con kiến hôi, hắn cũng chỉ muốn làm chính mình, bảo trì bản sắc anh hùng. Lý Triệu Khôn đầu bảy về sau, cái thứ nhất đi là Dương Hoài, tiếp lấy Lão Tứ, Lão Ngũ, Lý Kha, Lý Phái tại cùng một ngày đi, cuối cùng là Hà Phương, Lý Di, Lý Lãm bọn người. Đợi đến cúng thất tuần cho Lý Triệu Khôn lên xong mộ phần về sau, Lý Hoạc còn để ở nhà. Vương Ngọc Lan ngồi bất động tại cửa ra vào, ngẫu nhiên phát xuống ngốc. Lý Hòa nhìn xem nàng tóc trắng phơ, rốt cục nhịn không được nói, đi thôi, cùng đi với chúng ta đi. Hắn thực tế không nguyện ý lưu lại mẫu thân ở đây. Đời trước, Lý Triệu Khôn sau khi đi, hắn đồng dạng không có thuyết phục mẫu thân, nhưng là đời này, vô luận như thế nào, hắn nghĩ thử một lần nữa. Vương Ngọc Lan hiếm thấy, ở trên mặt hiện ra không kiên nhẫn, nàng càng ngày càng thích phát cáu. Hắn khoát tay một cái nói, nói rông dài đâu, không đi, ở nhà Lý Hữu ăn có uống, đi ra ngoài bị cái kia tội làm gì. Long Tử, còn có ngươi đại tỷ đều ở đây, ngươi khỏi phải quan tâm, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Lý Hòa nói, thế nhưng là ta là ngươi đại nhi tử, ta nghĩ hiếu kính ngươi a. Vương Ngọc Lan nói, không thiếu ta tiền tiêu chính là hiếu thuận, để ta đi chịu tội chính là không hiếu thuận. Trong nhà tốt bao nhiêu, muốn làm cái gì làm cái gì, nghĩ sao liền thế nào, không ai quản ta. Lý Hòa nói, ngươi đi ta cái kia cũng không ai quản ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta ở một hộ, ta sát vách còn có phòng ở, ngươi mang vào, mình cố mình, ngẫu nhiên cùng một chỗ vọt cửa là được rồi. Vương Ngọc Lan khinh thường nói, ta cứ như vậy tiện đâu, đi dưới mí mắt các ngươi tự tìm phiền phức. Ngươi là sợ nàng dâu vô dụng đồ chơi, ta a thật sợ đến lúc đó cho các ngươi tức chết. Ở nhà trung thực ở lại, sống lâu 2 năm, Lý Hòa lúng túng cười cười. Hắn không biết được lão nương chừng nào thì bắt đầu trở nên như thế cay nghiệt. Trong lòng của hắn, lão nương một mực là hiền lành, ôn nhu, không tranh quyền thế, thậm chí còn có chút hèn yếu. Phụ thân không có, cái kia đợi hắn từ thiện mẫu thân cũng đột nhiên không có. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân không có đã cho hắn một câu lời nói nặng a. Một câu đều không có. Hắn không hiểu chuyện thời điểm, khóc nháo muốn ăn đường, màu trắng đường tại bát cháo bên trong trộn lẫn một trộn lẫn. Vừa mê vừa say, kia là tuổi thơ tốt đẹp nhất hồi ức. Đáng tiếc, loại này hôm nay xem ra không đáng giá nhắc tới yêu cầu. Cũng làm khó chết mẫu thân, nàng làm không được, hắn khóc a, náo a, các loại vô lại, thậm chí còn bắt đầu quẳng đồ vật. Nhưng là, mẫu thân trừ bồi tiếp nàng cùng một chỗ khóc, cũng không có bỏ được mắng nàng một câu. Về sau, hắn chậm rãi hiểu chuyện, hắn nghĩ đọc sách, hắn biết đọc sách đối thay đổi tương lai tầm quan trọng, thay đổi vận mệnh khẩn cấp tính cùng đối thành phố lớn hướng tới. Hắn bức bách mẫu thân hướng hắn thỏa hiệp, cho dù là vay tiền, cho dù là gánh vác trọng, cho dù là đói không có cơm ăn, hắn cũng phải đọc sách. Hắn không nhận mệnh, không nhận thua, mẫu thân chỉ có thể cúi đầu. Đem có thể vay tiền người đều có thể mượn xong. Thẳng đến hắn lên đại học, mẫu thân cũng không có mắng qua hắn, thậm chí liền lời oán giận đều không có, chỉ là hung hăng nói khóc hài tử, thật xin lỗi hài tử. Mà Lý Hòa một mực oán hận là phụ thân, nếu như không phải Lý Triệu Khôn chưa bản sự, hắn trưởng thành là sao như thế không chịu nổi đâu. Trùng sinh một lần, rất nhiều đã thay đổi. Lý Hòa coi là tính cách của mẹ sẽ không lại thay đổi. Sẽ không lại tượng đời trước như thế đột biến. Cho dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ y nguyên rất khó tiếp nhận. Hắn nhịn xuống bi thương, cười nói, mẹ, ta là ngươi thân nhi tử. Có phải là ta lại thế nào nghe nàng dâu lời nói, cũng không thể để nàng trèo lên đầu ngươi. Ngươi yên tâm đi theo ta đi. Nhưng là, hắn nói cũng không phải khẳng định như vậy. Hà Phương cùng mẫu thân là hồng qua mặt, náo qua khó chịu, nhưng là đều tải không thấy được chỗ. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, có không cao hứng, cũng liền giấu ở trong lòng. Chưa từng có cùng mẫu thân cãi nhau miệng. Thế nhưng là Hà Phương chưa từng có cùng tính cách đại biến mẫu thân chung đụng kinh nghiệm. Vạn nhất Hà Phương chịu không nổi mẫu thân tính tình đâu. Không nhịn được, Lý Hòa lần nữa nhớ tới cái kia biến mất đã lâu thân ảnh. Hắn thực tế không muốn nghĩ lên nàng. Vậy liền không nghĩ đi. Hắn ngồi xổm ở Vương Ngọc Lan trước người, rủ xuống đầu đến, tượng khi còn bé đồng dạng, đầu chôn ở trên đầu gối của hắn. Không nói một lời, Vương Ngọc Lan nói, đè ép ta chân. Bộ óc căng gân a. Lý Hòa không che giấu được trên mặt thất vọng. Nếu là trước kia, lão nương khẳng định biết dùng tay chiều mến vuốt ve đầu của hắn. Không quản hắn bao lớn tuổi tác, thật không đi với ta sao? Hắn mang theo một điểm cuối cùng chờ mong. Vương Ngọc Lan nói, mỗi tháng vẫn là phải cho ta chuyển tiền. Đừng tưởng rằng cha ngươi không có ở đây liền có thể không quản ta. Lý Hòa thở dài, lặp lại loại này không có ý nghĩa chủ đề rất mệt mỏi. Thế nhưng là không thể không đáp lại. Cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta để Long Tử cho ngươi. Mỗi tháng muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Lão nương không biết chữ, vì lẽ đó không có sổ tiết kiệm, cũng không có thẻ tín dụng. Vì lẽ đó từ trước đến nay chỉ lấy tiền mặt. Lý Triệu Khôn sau khi qua đời, tại nàng liên tục yêu cầu dưới, Lý Hòa còn bồi tiếp nàng đi uy tín xã, lấy Lý Triệu Khôn sổ tiết kiệm lên tiền tiết kiệm, sau đó cõng tất cả mọi người, len lén giấu ở tất cả mọi người biết đến vị trí. Nhưng là, tất cả mọi người làm bộ không biết giấu tiền vị trí. Mỗi khi Vương Ngọc Lan khóc than, tất cả mọi người kịp thời tặng người mình hiếu kính. Điều này sẽ đưa đến miệng của mọi người túi đều phải tùy thời chứa tiền mặt. Liền lão ngũ gia 7-8 tuổi tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người không rõ, phụ thân qua đời còn chưa đủ 2 tháng. Vì cái gì tính cách của mẹ sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Vì cái gì đối tử nữ đều không có cảm giác an toàn? Bọn hắn coi là mẫu thân có tâm lý hoặc là tinh thần tật bệnh. Đề nghị mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, cuối cùng bị Lý Hòa ngăn cản. Lão thái thái đã là mạo mạo chi niên, nói câu lời khó nghe, không có nhiều năm tháng có thể nhịn. Bất kể như thế nào, liền để nàng tùy tính còn sống đi. Nàng cả đời này làm sao vì chính mình sống qua? Tất cả tâm huyết đều là tại con cái trên thân. Lâm lão, nàng thích thế nào thì thế nào. Cổ quái liền cổ quái đi, bọn hắn nhiều thuận nàng một điểm, cũng không có gì lớn. Ban đêm, hắn đem lợn cho ăn tốt a, lại đột nhiên nghe thấy Vương Ngọc Lan tiếng mắng. Lý Hòa chạy tới xem xét, Vương Ngọc Lan tay thuận chống nạnh, ngăn ở Phan Nghiễm Tài cửa nhà mắng. Đơn giản là quá khứ việc nhỏ, tỉ như bí đỏ dây leo tràn qua tường, cây táo lá rụng nhà nàng sân nhỏ. Bị mắng là Phan Nghiễm Tài lão nương, hơn 80 tuổi lão thái thái, nhìn thấy Lý Hòa tới, chặn lại nói, vội vàng đi kéo nàng trở về. Lý Hòa cười hỏi, lão Thẩm, ngươi không trái tim bệnh đi. Lão Thái Thái nói, ai, ta cùng ngươi mẹ thế nhưng là tốt cả đời. Nàng nghĩ không ra hữu nghị thuyền nhỏ sẽ tại Lâm lão. Lật ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.